Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều năm như vậy, những nguyệt thú lúc trước đã sinh sôi ra một đại tộc quần có quy mô tương đối lớn, chỉ cần đi linh dược viên của Vương Thị, liền có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng nguyệt thú. Thật ra đại càn Nam Hoang nguyệt thú nhất mạch, vốn là đến từ thần võ tranh thị. Chỉ là về sau khi thần võ tranh thị chấp hành kế hoạch nhân tộc lương hỏa, có một tộc đàn nguyệt thú không quan tâm, liền ở lại thế giới thần võ, về sau trở thành nhất mạch vạn yêu cốc. Nếu tiếp tục truy tìm nguồn gốc, đầu nguồn huyết mạch của nguyệt thú có thể truy ngược về Ngọc Hà Phù Thị. Lúc trước một vị đích thứ mạch và một bộ phận tộc nhân bên cạnh Ngọc Hà Trừ Thị, khi đi theo thần võ Thánh Vương đến thế giới thần võ khai khẩn, liền mang theo tộc đàn nguyệt thú am hiểu trồng linh dược. Về sau chi nhánh của Hộc Thị trở thành thần võ Chiếu Thị hiện giờ. Nghe nói tổ tiên thần Vũ Trụ Thị đời thứ nhất là nữ tử, dưới sự trợ giúp của thần Vũ Thánh Vương đã thành tựu chân tiên, hơn nữa còn trở thành tiên phi của Thánh Vương, nàng thích nhất chính là nguyệt thú. Trong một bộ lưu ảnh lớn được lưu truyền gần đây, liền có một đoạn chuyện cụ bí ẩn này, nguyên liệu của nó đến từ ghi chép cổ xưa của thần Vũ Trụ Thị. Mà sở dĩ ba đứa nhỏ biết rõ việc này, là bởi vì sau khi bộ lưu ảnh lớn này phản chiếu, ba vị mẫu thân liên thủ đánh phụ thân một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, cha chính là thần Vũ Thánh Hoàng chuyển thế trọng sinh, hết lần này tới lần khác lúc trước yêu đương, còn luôn miệng nói là hai đời độc thân. Quả nhiên là tên cặn bã, nhưng cha hắn chết vịt cứng miệng không chịu thừa nhận, nói vị chân tiên kính thị kia chỉ là thuộc hạ cùng đồng bọn của hắn, cái gọi là tiên phi là nàng một bên tình nguyện, tự mình phong cho mình. Phụ thân khuyên can mãi, mới rốt cuộc thuyết phục ba vị mẫu thân đi điều tra. Kết quả cẩn thận điều tra, mới phát hiện cha nói lại là thật. Kết quả, cha lại bị ba vị mẫu thân liên thủ đánh cho một trận. Lý do là, lúc ấy vị trừ thị kia ném gia đình xá nghiệp đi theo ngươi, giúp ngươi liều mạng giúp ngươi giết địch giúp ngươi kiến công lập nghiệp, còn không để ý đến chính mình liêm sỉ tự phong tiên phi, người kiếp trước lại còn không chịu lấy nàng. Quả nhiên là tên cặn bã. Chương 55, cái hùng ban này, từ nay về sau ta sẽ quyết định, lần đầu các con đến tộc học, đừng căng thẳng, để ta chiếu cố các con chắc chắn không thành vấn đề. Vân Nguyệt Nhi hiền từ cười gì, ba đứa nhỏ này, nàng thật sự là thấy thế nào cũng thích. Đây chính là đích mạch của công tử a. Ai, Tam Tiểu chỉ nghe nàng nói như vậy, trong lòng lại thở dài một hơi. Cái gì gọi là chiếu cố? Ba người bọn họ đều đã không phải là nhũ oa, cần phải phái người chăm sóc sao? Nguyệt Di này, rõ ràng chính là tai mắt lão tổ gia gia và lão tổ nãi nãi sắp xếp tới, mục đích chính là vì ngăn cản ba cái kế hoạch kế tiếp này của bọn họ. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là nghe một loạt chuyện xưa huy hoàng của lão tổ gia gia lớn lên, tự nhiên hiểu được chuyện lão tổ gia gia am hiểu nhất chính là liệu địch rộng rãi, hơn phân nửa là đoán được bọn họ sẽ không thành thành thật thật thượng tộc học, mới sớm phái Nguyệt Di theo dõi bọn họ. Đi đi đi, Nguyệt Di đưa các người làm thủ tục nhập học. Vân Nguyệt Nhi hòa ái nhiệt tình dẫn ba con sói con, lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt quá trình nhập học, sau đó trực tiếp dẫn bọn họ đi tìm Hùng Tiên Sinh. Hùng Tiên Sinh là nguyên lão tộc học, năm đó thực lực mới chỉ có ngũ lục giai, khi còn chưa biết nói chuyện đã bắt đầu dạy học trong tộc học, là học bá khó gặp trong yêu tộc. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn đã tích lũy kinh nghiệm phong phú trong tranh đấu lâu dài với đám nhóc Phương Thị, càng ngày càng giỏi quản lý lũ gấu xuất thân tầng tầng lớp lớp Phương Thị. Bởi vậy, hắn đã sớm phụ trách toàn bộ lớp vỡ lòng, hắn thậm chí còn đích thân dẫn dắt một lớp. Đương nhiên, hắn tự mình mang theo cái lớp vỡ lòng kia, tuyệt đối là mỗi một khóa hùng hoa tập trung lớp. Lúc này, trong lớp trẻ con, sau giảng bài, một con gấu lớn lông xù đang nằm trên ghế làm từ linh mục đặc chế, thân hình động nhất thời nhét đầy từ khắp một góc của chiếc ghế. Con đại hùng này, tự nhiên chính là Hùng Tiên Sinh. Nhiều năm như vậy trôi qua, Hùng Tiên Sinh tự nhiên đã sớm có thể hóa hình. Chẳng qua, yêu thú quen nhất vẫn là bản thể của mình, hơn nữa đám nhãi con trong tộc học cũng đã sớm quen với bộ dáng của Hùng Tiên Sinh, hắn cũng lười biến ảo ngoại hình. Bây giờ nhìn bề ngoài hắn vẫn là gấu ngựa béo mũm mĩm, lông xù, chỉ là hình thể so với co rút lại không ít, so với người bình thường cao hơn nửa cái đầu. Lúc này, trên sống mũi hắn đeo một kính mắt cùng hình thể không tỷ lệ, đang híp mắt, say sưa lật xem tiểu thuyết mới nhất hỏa bạo, trùng sinh chi siêu cấp hung thú tập thứ 19. Hung thú chủ nhân lúc này đã thăng cấp 15 cấp hư không hung thú, bắt đầu ngao du vô tận hư không hải, hơn nữa chinh phục một nữ vương tộc đàn hư không thú, đem nàng nhét vào hậu cung khổng lồ. Đoạn câu này, ba thích ha. Hùng Tiên Sinh hoàn toàn thay vào nhân vật chính, càng xem càng hăng, thật hận không thể thay thế. Phía dưới bục giảng, đám nhóc lớp gấu đang thành thành thật thật viết bài thi sớm, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đều là đứa trẻ nghiêm túc nhất của lớp học lớp vỡ lòng. Ngay khi Hùng tiên sinh càng nhìn càng mê mẩn, mấy Hùng Hoa ngồi ở hàng sau 7-8 tuổi nhìn nhau một cái, nhanh chóng làm mấy cái thủ thế, sau đó đan sen yểm hộ, bắt đầu lén lút bỏ chạy về phía sau cửa. Từ tốc độ của bọn họ mà xem, lại còn cực kỳ nhanh chóng, thậm chí học được chút ít công pháp liếm tức. Ở đại đa số tình huống, tiểu Hoa Nhi 7-8 tuổi vẫn còn đang ở giai đoạn vỡ lòng, chữ vừa mới nhận thức mấy chục hơn trăm chữ, ngay cả kinh mạch đầu cơ sở đều còn chưa học thuộc lòng, cũng sẽ không bắt đầu tu luyện sớm như vậy. Nhưng không có ngoại lệ, luôn có một số người học nhanh như vậy, đã bắt đầu chính thức tu hành dưới sự chỉ đạo của gia trưởng. Chẳng qua, bọn họ vừa mới bước vào cánh cửa tu hành, chút tu vi này trong mắt lão sư còn chưa đủ nhìn. Không đợi bọn họ chạy ra khỏi cửa, một bức tường năng lượng màu vàng đất dày nặng như núi đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Rầm rầm rầm, đám gấu con tránh không kịp đụng phải đầu, nhất thời đau mắt nổ đom đóm, lung lay sắp đổ. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa xong. Ngay khi kế hoạch của bọn họ thất bại, trong lòng hoảng sợ, chuẩn bị quay về chỗ ngồi thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như bị một cỗ trọng lực vô hình một mực khóa lại, trở nên nửa bước cũng khó rời đi. Thiên phú thổ hệ đại trọng lực thuật của Hùng tiên sinh. Xong rồi, bị bắt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy thằng nhóc lập tức lộ ra biểu tình xong đời. Thấy bọn họ như vậy, những đứa trẻ khác trong lớp lập tức câm như hến, sợ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bộ dạng mình rất chuyên tâm tiếp tục vùi đầu quét nắng. Thiếu tráng không cố gắng, lão đại đau thương, Hùng tiên sinh mắt cũng không rời khỏi sách, ngữ khí thảnh thơi, Trần Hạo Nhiên, Vương Kha Cầm, Vương Hoành Vũ, ba người các ngươi xem ra tinh lực còn rất dồi dào nha. Đến đây, chép thiên tự văn này 20 lần, chép không hết không cho về nhà. 20 lần ngàn chữ, ba khuôn mặt xinh đẹp của Hùng hài tử có ý đồ vượt ngục bị bắt đều sụp đổ, dáng vẻ như tang thi. Bọn họ vì kế hoạch chạy trốn này, đã chủ tính rất lâu. Siêu cấp hung thú mà Hùng tiên sinh yêu thích không buông tay, đó là bọn họ lựa chọn cống phẩm. Chỉ tiếc, bọn họ bị bắt lại, không thể không vừa kêu vừa phạt chép. Đại trọng lực thuật thật tinh diệu. Ở cổng lớp, lão đại Vương Hữu Nhạc hoàn khoanh tay, vẻ mặt thâm sâu khó lường đánh giá nói, đại trọng lực thuật thần thông của hệ thổ cũng không hiếm thấy, nhưng có thể nắm giữ được điểm chính xác như thế, cũng không tầm thường, Hùng tiên sinh này quả thật là có một tay. Hắn chính là thổ hệ tiên thiên thánh thể, lúc ở luyện khí cảnh đã có đủ lục trọng huyết mạch. Chỉ cần tu luyện thêm một chút là có thể nắm giữ thiên phú thần thông, có thể nói là sinh bất phàm, độ mẫn cảm đối với thổ hành đại đạo không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là hắn rõ ràng chỉ 7 tuổi, lúc nói chuyện lại muốn ra vẻ, giả bộ rất thành thục, thực sự làm cho người ta chú ý. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn chăm chú. Chỉ thấy Vương Kha Cầm và Vương Hoành Vũ trừng mắt nhìn nhóm người Vương Hữu Nhạc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Hữu Nhạc thái ra ra, bà cô của Cẩn Lộ, vâng. Còn có Hữu Hữu Huyền gia gia. Vương Kha Cầm và Vương Hoành Vũ cũng đều là dòng chính của Vương thị, nhưng một bên là dòng chính thứ mạch được phân ra từ đời chữ An, một bên là dòng chính thứ mạch được chia theo bối phận chữ Ninh. Dựa theo Vương thị Nam Ninh, Vũ, Thần, Lạc, Tiêu, Định, Thủ, Tông, Thất, An, An, Phú, Hữu, Thiếu, Dần, Hoàn, Hoành, Hiến, Quan, Yến, Tống, Thẩm, Sát, Tự, Hoành là đời thứ 17 của Trường Ninh Vương thị. Mà bối tự của nữ tử xếp thứ tự là Du, Châu, Ngọc, Linh, Trân, Lưu, Lạc, Ly, Ly, Tranh, Oánh, Hồng, Tuyền, Cụ, Cẩn, Bội, Cáp, Cáp, Nguyệt, San, San, Quỳnh, Kỳ, Kỳ, đồng dạng Vương Kha Cầm cũng là đời thứ 17. Mặc dù mấy huynh đệ tỷ muội Vương Hữu Nhạc tuổi còn nhỏ, nhưng lại là đời thứ 14 của Trường Ninh Vương Thị. Cao bối phận như thế, tự nhiên là được Ích Vương Bảo Thánh kéo dài 700 năm mới thành hôn sinh con hành động vĩ đại. Bất quá, mặc dù Vương Bảo Thánh thành hôn sinh con đích xác rất muộn, nhưng đích thứ mạch khác bây giờ sinh con cũng không có sớm đi đâu. Mấy trăm năm trước còn lưu hành 200 tuổi trở thành hôn, cho tới bây giờ, cháu độc thân 300-400 tuổi chỗ nào cũng có. Tình huống trực mạch khác cũng chỉ là tốt hơn một chút, nhưng tảo hôn sớm dậy sớm chủ yếu vẫn là nhóm đệ tử trực mạch tư chất so sánh bình thường kia, càng là người có tư chất huyết mạch ưu tú, càng là hôn nhân vãn dục. Ngay cả lão đại Vương nhiệt tình tranh đoạt đệ nhất tông môn cùng thế hệ thủ tiến nhất mạch. Hiện giờ bọn nhỏ tuổi trẻ cũng không muốn sớm thành hôn sinh tử. Tất cả mọi người càng nguyện ý ra ngoài lang bạt sông sáo nhiều hơn, tranh thủ càng nhiều cơ duyên. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là do tâm tính người trẻ tuổi một đời thay đổi, nhưng nhiều hơn cũng là bởi vì một vấn đề khác càng hiện thực. Đó chính là, theo toàn thể huyết mạch Vương thị dần dần mạnh mẽ, hiện nay tiềm lực huyết mạch trẻ con mới sinh cũng dần dần trở nên càng ngày càng cao. Mà mọi người đều biết, huyết mạch càng cao, thai nghén con nối dõi lại càng gian nan. Hơn nữa, tiềm lực huyết mạch càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Ví dụ như đại thiên kiêu, nếu một đứa bé vừa sinh ra đã là đại thiên kiêu, thường thường chưa đủ 15 tuổi đã đột phá đến linh đài cảnh, huyết mạch thức tỉnh đến đệ tứ trọng, lúc này tỷ lệ dựng dục con nối dõi thành công đã rất thấp. Dưới loại tình huống này, thành hôn sớm kỳ thật cũng không có tác dụng gì lớn. Vì vậy, Vương Thủ Chiết cũng rất đau đầu đối với chuyện này. Gần đây, hắn cũng bắt đầu nhớ thương viên Huyền Tẫn Thánh Châu Bảo Bảo Thánh một hơi sinh ba đứa bé. Nếu như năng lượng sản xuất Huyền Tẫn Thánh Châu, thì có thể để cho những đứa trẻ sinh con lão đại kia sinh thêm mấy đứa. Thì ra là Kha Cầm và Hoành Vũ, nghe thấy tiếng kêu cứu của hai đứa bé, Vương Hữu Nhạc tựa như là một đại lão phất tay lên tiếng chào hỏi. Hai đứa nhỏ này mới 8 tuổi, một người là huyết mạch tiên thiên linh thể, một người là tiên thiên tam trọng đỉnh phong. Mặc dù kém xa Vương Hữu Nhạc, nhưng ở độ tuổi này của bọn chúng cũng coi như không tệ. Phải biết rằng, cho dù là Vương Thị, tư chất sinh ra đã là tiên thiên linh thể bình quân cũng phải mười mấy 20 năm mới có một. Mà vị Trần Hạo Nhiên kia cũng là tiên thiên tam trọng đỉnh phong, nhưng hắn lại là hài tử của Vương Thị Thông gia Trần Thị, là bà con với tất cả mọi người. Hữu Nhạc Thái gia gia, ngài phải làm chủ cho chúng ta a. Vương Kha nước mắt lưng tròng tố khổ, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, chúng ta vừa rồi chẳng qua là chuẩn bị đi vệ sinh, không muốn quấy rầy Hùng tiên sinh đọc sách mà thôi. Đúng vậy, Hùng tiên sinh hiểu lầm chúng ta rồi. Vương Hoành Vũ cũng trông mong nói, Thái gia gia cứu ta, nếu chuyện này truyền về trong lỗ tai cha ta, e rằng không phải bị đánh chết. Những đứa trẻ của Hùng ban này, mỗi đứa đều dùng ánh mắt nhìn chúa cứu thế Vương Hữu Nhạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đây chính là đích trưởng đương đại của Vương Thị, huyết mạch tiên thiên thánh thể, tương lai nhất định phải trở thành nhân vật lớn kinh thiên động địa. Bất quá, những đứa trẻ có thể vào lớp gấu đều là thiên phú dị bẩm, trong đó kém nhất lúc sinh ra cũng có huyết mạch lưỡng trọng trung cao đoạn. Đây đều là hạt giống chưa thăng cấp huyết mạch, tiềm lực tương lai của mỗi người không thể hạn lượng. Cũng chính là bởi vì huyết mạch khởi điểm cao, đám nhóc này đều là tiểu bá vương, bá vương, đại bá vương cùng lứa tuổi. Cũng bởi vì huyết mạch có khởi điểm cao, ở trong nhà được sủng ái, chưa nếm qua đau khổ gì, thế cho nên bọn chúng đều có bất hảo, cuối cùng đều rơi vào trong tay Hùng tiên sinh. Đương nhiên, hơn 20 đứa trẻ này cũng không phải tất cả đều là của Vương Thị. Gia tộc các thông gia bao gồm các anh em họ của thần võ Khuyết Thị, ước chừng chiếm khoảng 3 phần trong đó. Bọn họ đều coi trọng trình độ giáo dục của tộc học Vương Thị, đi cửa sau tiến vào, rất nhiều gia trưởng còn điểm danh muốn vào lớp của Hùng tiên sinh. Lúc này, Vương Hữu Nhạc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Hùng tiên sinh. Mà Hùng tiên sinh cũng là nâng cái hộp kính, nhìn Vương Hữu Nhạc. Nói thật ra, Hùng tiên sinh xuất thân từ linh thú hệ thổ, đối với tiên thiên thánh thể hệ thổ như Vương Hữu Nhạc vẫn còn có chút kính sợ bản năng, dù sao đây cũng là tồn tại cực kỳ đăng phong tạo nên ở kiếp trước của thổ chi đại đạo. Loại độ cao đó, là Hùng tiên sinh không thể tưởng tượng nổi, hôm nay hắn bất quá chỉ mới vừa vào cửu giai, trên thổ chi đại đạo kỳ thật mới bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Chào Hùng tiên sinh, Vương Hữu Nhạc hành lễ rất lễ phép, sau này, ngài chính là tân tiên sinh của ba huynh đệ tỷ muội chúng tôi, mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Đó là trách nhiệm của lão Hùng. Hùng tiên sinh không ngờ thái độ của Vương Hữu Nhạc tốt như vậy, lập tức cũng buông lỏng tâm thần, tiểu thiếu tộc trưởng quá mức khách khí. Bất quá, ba huynh đệ tỷ muội chúng ta, kỳ thật đã sớm hoàn thành chương trình học vỡ lòng rồi. Vương Hữu Nhạc lại là một bộ dáng tiểu đại nhân nói, đến tộc học này học vỡ lòng, chẳng qua là không lay chuyển được quy củ gia tộc mà lão tổ tông định ra. Trong thời gian 2-3 năm này, chúng ta cũng đừng làm khó lẫn nhau nữa. Không thành vấn đề, Hùng tiên sinh vẻ mặt sảng khoái nói. Thật sao, Vương Hữu Nhạc vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới đối phó Hùng tiên sinh lại đơn giản như thế. Tiểu thiếu tộc trưởng chỉ cần lấy được phê chuẩn của Thủ Chiết gia chủ, sau này ngươi ở trong lớp vỡ lòng ta mặc kệ làm cái gì, lão Hùng ta đều mở một mắt nhắm một mắt. Hùng tiên sinh rung đùi đắc ý nói. Mặt Vương Hữu Nhạc đều cứng lại, muốn có thể lấy được phê chuẩn của lão tổ tông, hắn còn cần phải tốn công tốn sức như thế. Trực tiếp đem phê chuẩn hướng tới trên bàn của Hùng tiên sinh vỗ một cái không thâm sao. Nói đùa, hắn thật sự dám đi trước mặt lão tổ tông phê duyệt, bao quản lão phụ thân mình ngay cả lớp yêu mến nhất cũng không lên được, lập tức chạy về treo hắn 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, nếu dễ dàng bị đánh như vậy, hắn không phải Vương Hữu Nhạc nữa rồi. Mắt thấy Hùng tiên sinh như thế không nói gì, hai tay ông ta chắp sau lưng, đột nhiên thay đổi phong độ lúc trước, một cỗ khí phách tự nhiên sinh ra, Hùng tiên sinh. Vương Hữu Nhạc ta coi như là lễ vật hậu binh, nếu đã như vậy, chúng ta phải chờ xem cũng vô dụng, đây là chức trách của lão Hùng ta, cho dù là tộc trưởng Thủ Chiết lại sinh thêm một đứa con, chỉ cần vào lớp của ta, cũng phải tuân thủ quy củ của ta. Nói đùa, Hùng tiên sinh nào sẽ khuyến khích một đứa trẻ 7 tuổi như Hùng tiên sinh. Cho dù hắn là thiên tài, từ luyện khí cảnh tu luyện tới linh đài cảnh cũng phải mất một năm. Nhưng lão Hùng hắn cũng thầm nghĩ trong lòng, hài tử đích mạch Vương thị quả nhiên khó chơi, nhất là đích trưởng mạch, càng khó chơi hơn. Nhưng mà, với bản lĩnh của lão Hùng ta, còn có thể áp chế không nổi ba đứa bé miệng còn hôi sữa. Lúc này, ý chí chiến đấu của Hùng tiên sinh bùng cháy lên hừng hực. Vân Nguyệt Nhi thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, đôi mắt như hồng ngọc khẽ lóe, lặng lẽ truyền cho Hùng tiên sinh một đợt âm. Hùng tiên sinh nhất thời hiểu ý, lộ ra vẻ hiểu rõ, lập tức chuyển giọng nói, nhưng mà, lớp vỡ lòng dù sao cũng chỉ là lớp vỡ lòng, nếu như ba người các ngươi có thể triển lộ năng lực vượt xa lớp vỡ lòng, thông qua ta thiết lập một số vấn đề khó khăn, lão Hùng ta buông lỏng tay một chút cũng không phải không được. Ba huynh muội đều không ngốc, nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức toát ra ba chữ có âm mưu. Các ngươi đây là vẻ mặt gì vậy? Chẳng lẽ, không dám, Hùng tiên sinh cười híp mắt nhìn bọn họ, không dám cũng bình thường, đều chỉ là hài tử thôi, nếu đã không dám khiêu chiến, vậy thì sau này hãy thành thành thật thật ở trong lớp của ta. Có gì không dám, Vương Hữu Nhạc là đại ca, là người đầu tiên đứng ra nói, có chiêu gì thì cứ việc phóng ngựa tới đây, ba huynh muội chúng ta đều tiếp nhận. Tuy rằng vóc người hắn còn không cao, nhưng dáng vẻ tự tin, khí phách kia quả thật có chút cảm giác đại ca, những nam đinh khí phách kia và dòng chính Vương Thị đều không giống, có chút giống nữ chiến thần Vương Thao, Lung Yên Lão Tổ và các nữ trung hào kiệt. Vương Cẩn Lộ thấy vậy hơi nhíu mày, trong lòng nàng cảm thấy đại ca có chút lỗ máng, Hùng tiên sinh rõ ràng đang khích bọn họ, cho dù thật sự muốn đứng ra, ít nhất cũng phải hỏi thăm quy tắc trước. Nhưng mà, đi ra bên ngoài, ba huynh muội vẫn phải nhất trí đối ngoại. Lúc này, nàng lôi kéo Vương Hữu Huyền đều đứng ở phía sau lão đại, dáng vẻ như chỉ có mình hắn là thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Hữu Huyền đáng thương thần sắc bất đắc dĩ, kỳ thật hắn căn bản cũng không muốn trốn học, càng không muốn đối nghịch với Hùng tiên sinh. Chỉ tiếc, có một đôi ca ca và tỷ tỷ không bớt lo như vậy, hắn lúc nào cũng có thể bị cuốn đi xuyên qua các loại sóng to gió lớn. Được, các ngươi nếu ghét bỏ lớp vỡ lòng không được, vậy chắc là có vài phần bản lĩnh. Hùng tiên sinh vuốt cằm béo tròn, trong mắt xoay chuyển nói, Vương thị chúng ta từ trước đến nay chú trọng giáo dục văn hóa, chỗ ta có 3 phần bài thi, trước tiên kiểm tra nội tình của các ngươi một chút. Chỉ cần vượt qua 80 điểm, coi như các ngươi vượt qua cửa thứ nhất. Không thành vấn đề, Cẩn Lộ, Hữu Huyền, chúng ta khai chiến. Vương Hữu Nhạc vung tay lên, trực tiếp giải quyết dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, các huynh đệ còn chờ ta chỉ huy tấn công thành Thiên Ma. Thái gia gia, ngồi chỗ của ta. Thái nãi nãi, mời ngài qua bên này. Các hài tử vỡ lòng thấy vậy cũng hưng phấn hẳn lên, lập tức không viết bài thi nữa, đều rất ân cần đứng lên. Vương Hữu Nhạc hiển nhiên thực thích ứng chân chó của những hiếu tử hiền tôn này, vừa ngồi xuống dưới, hầu hạ, bọn họ, vừa tiếp nhận bài thi. Vừa cầm bài thi vào tay, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Khá lắm, độ khó dĩ nhiên là cấp bậc bài thi tốt nghiệp sơ cấp. Vương Hữu Nhạc và Vương Hữu Huyền, thành thật mà nói, về mặt trí lực cũng không hoàn toàn được di chuyển đến tiêu chuẩn của phụ thân Vương Bảo Thánh, lại càng không phải là sự tồn tại đa mưu cận yêu của Vương Phú Quý, ở trong đích trưởng mạch thuộc về trình độ trí lực bình quân. Thuộc về trình độ trí lực mạnh hơn đa số người, nhưng đời này chắc chắn không liên quan đến nghiên cứu. Vương Bảo Thánh tuy rằng cũng sớm vỡ lòng cho ba Hoa Nhi, nhưng mà tiến độ học tập của lão đại lão tam trước mắt bất quá chỉ là mức độ nhỏ nhất. Muốn thông qua thi tốt nghiệp khó khăn rất lớn, gần như là không có khả năng. Nhưng ba huynh muội bọn họ dám tiếp cái này, tự nhiên có đường lối của bọn họ. Chỉ thấy Vương Cẩn Lộ vừa nhận được bài thi đã bắt đầu nhanh chóng lao lên. Ngay sau đó, một màn cực kỳ thần kỳ đã xảy ra. Hai người Vương Hữu Nhạc và Vương Hữu Huyền cách nàng rất xa, cũng bắt đầu viết bài thi chút, tần suất gần như đồng bộ với Vương Cẩn Lộ. Rất rõ ràng, trong số ba huynh đệ tỷ muội, Vương Cẩn Lộ tuyệt đối là người có trí tuệ, những đề mục này đối với nàng mà nói chỉ là trò trẻ con. Từ nhỏ, cô đã được Bảo Thánh và Tinh Phỉ phụ đạo, tiến độ học tập của cô cứ thế mà bay lên, năm nay mới có 7 tuổi cô đã bắt đầu tiếp xúc với một số kiến thức liên quan đến tộc học cao đẳng. Ngay cả Vương Phú Quý và Vương Ninh Hy cùng trí lực đảm đương, cũng là ghé mắt không thôi đối với năng lực học thần của Vương Cẩn Lộ, tóm lại, lúc trước bọn họ kém xa Cẩn Lộ. Đương nhiên, lúc trước bọn họ cũng không có học thần mẫu thân như Tinh Phỉ Phỉ phụ đạo. Nhưng phương thức tư duy của Vương Cẩn Lộ càng nghiêng về logic và lý luận, cũng chính là loại tư duy nghiên cứu khoa học của tinh cổ tộc, tức là năng lực nghiên cứu rất mạnh, nhưng bàn về phương hướng mưu lược quỷ trá thì nhiều không bằng. Ba huynh muội cũng không biết chơi trò gì, rất nhanh đã viết xong bài thi. Hùng tiên sinh cầm tới một đám, nhất thời không biết nói gì. Không ngờ mỗi người lại có điểm phun điểm, hắn hiểu được ba đứa nhóc này khẳng định có thủ đoạn, nhưng toàn bộ hành trình hắn vẫn trừng to mắt nhìn chằm chằm, lại không ngờ không thể bắt được bọn chúng gian lận. Không bắt được, tự nhiên không thể chơi xấu. Cửa ải này, xem như các ngươi qua. Hùng tiên sinh bất đắc dĩ khoát tay, thái gia gia uy vũ, thái nãi nãi khí phách, một đám trẻ con lớp gấu bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Chớ có vui mừng quá sớm, Hùng tiên sinh cau mày, thế giới huyền vũ chúng ta khắp nơi đều có nguy hiểm, cũng gặp phải nguy cơ to lớn. Bởi vậy, chỉ có văn hóa là không được, còn phải có vũ lực. Hùng tiên sinh chớ có nói lời vô nghĩa, xin mời vạch hạ. Vương Hữu Nhạc thành công nắm được một ván, thần thái trên mặt hưng phấn, giống như là đã đánh thắng một trận thắng, bá khí phi phàm mà chắp tay sau lưng, ta đang rất gấp. Bản tôn của lão Hùng ta đã là thần thông cảnh, đương nhiên không thể bắt nạt ba đứa trẻ các ngươi. Như vậy đi, ta áp chế tu vi của bản thân đến trình độ hung thú tứ giai. Hùng tiên sinh nói, ba người các ngươi liên thủ, chỉ cần có thể đánh bại ta, coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Trình độ hung thú tứ giai, cái này không phải tương đương với linh đài cảnh trung hậu kỳ sao? Điều này cũng quá mức rồi. Bọn nhỏ lớp gấu lập tức ồn ào kháng nghị, bọn nhỏ mới 7 tuổi a, có cần hung tàn như vậy không? Tứ giai thì tứ giai, Vương Hữu Nhạc hơi nhíu mày, sau đó lại sảng khoái đáp ứng. Ba người bọn họ, tuy rằng thời gian tu luyện mới ngắn ngủi mấy tháng, nhưng dựa vào thiên sinh lục trọng huyết mạch, không những tu vi tinh tiến thần tốc, ngay cả sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, tu sĩ tử phủ cảnh bình thường nhất cũng chỉ là huyết mạch ngũ trọng. Mấy người bọn họ bây giờ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể câu thông thiên địa, thi triển tiểu thần thông. Khuyết điểm duy nhất, đó là lượng huyền khí trong cơ thể quá ít, nhục thân cũng không đủ cường đại, xa xa không thể phát huy ra uy lực tiểu thần thông chính kinh. Nhưng dù vậy, cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, trên thao trường tộc học tụ tập một đám học sinh sơ sơ nhỏ. Mà trong vòng vây của học sinh, một con gấu to khỏe và ba đứa con nít đang chiến đấu. Con gấu kia bày ra thực lực tứ giai đỉnh phong, hình thể cũng bị khống chế ở bộ dáng không đủ vạn cân. Ba tiểu hoa nhi ở trước mặt hắn, tỏ ra cực kỳ không đủ nhìn. Nhưng mà ba đứa trẻ 7-8 tuổi kia, mỗi đứa đều có thiên phú thần thông, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có pháp tắc cộng hưởng, thi triển kỳ tích. Lão đại Vương Hữu Nhạc khoác lên người một tầng thổ hệ huyền cương, các loại nham thạch trên thao trường không ngừng dũng mãnh lao tới, dần dần bao vây hắn thành một chiến tướng nham thạch, từng quyền từng cước đều mang theo uy lực đại đạo huy hoàng. Bên cạnh lão nhị Vương Cẩn Lộ không biết từ lúc nào đã có thêm một sợi dây leo thị huyết. Nó giống như một con mãng xà khát máu không ngừng quấn quanh đánh lén con gấu khổng lồ, đâm ngược từng cái vào trong cơ thể con gấu khổng lồ, điên cuồng hút máu của nó. Cùng lúc đó, thần niệm mạnh mẽ của Vương Cẩn Lộ trải ra, nơi thần niệm chạm tới, trong thiên địa không ngừng có một đóa linh hoa hệ mộc huyền ảo nở rộ, linh hoa bám vào trên người Vương Hữu Nhạc, nhanh chóng giúp hắn bổ sung năng lượng, khiến hắn có năng lực chống lại. Lão tam Vương Hữu Huyền thì đạp không mà đứng, ngũ hành đại đạo hoan hô nhảy nhót quanh quẩn bên cạnh hắn, xoay tròn, cộng hưởng, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Dưới sự điều khiển của hắn, lực lượng đại đạo hóa thành từng chuôi kiếm khí các màu có chất vô hình từ xa công về phía Hùng tiên sinh, cắt ra từng vết thương trên da gấu. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, đây là sức chiến đấu luyện khí cảnh nên có sao? Sức chiến đấu này có chút thái quá ha. Hơn nữa, bọn họ mới 7 tuổi, 7 tuổi. Nghe nói, bọn họ từ khi chính thức bước vào tu hành đến nay, bất quá chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Cũng khó trách, bọn họ dám tuyên bố trước 8 tuổi tấn thăng linh đài cảnh, cũng đã thông linh đài bảng. Phải biết rằng, có thể lên linh đài bảng vốn cũng không phải là hạng người vô danh, trong đó một ít người đặc biệt lợi hại, thậm chí có thể vượt cấp đơn đấu thiên nhân cảnh bình thường. Các học sinh vây xem tự nhiên không biết ba đứa nhỏ hùng hồn nói gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hưng phấn và sùng bái của bọn họ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở hiện trường tỉ thí vô cùng náo nhiệt, tiếng ủng hộ vang lên không ngừng, có không ít học sinh thậm chí vụng trộm lấy ra màn hình nhỏ nhắn giấu riêng, lập tức treo lên hình chiếu. Cùng lúc đó, trên lầu cao cách đó không xa, Vương An Nghiệp đang cùng hai vị trưởng giả khí chất nho nhã hiền hòa, thoạt nhìn rất có học thức nội tình tham quan tộc học. Hai vị trưởng giả này một thân khí tức hùng hậu thâm trầm, mặc dù phi thường nội liếm, cũng không có uy áp gì tiết lộ ra, nhưng vẫn như cũ có thể để cho người cảm giác được bọn hắn bất phàm. Hai người này chính là Pháp Sư Đại La Cảnh vừa tới Vương Thị vài ngày, Lang Gia Thánh Tôn và Thiên Tuyệt Thánh Tôn. Lần này Vương An Nghiệp dẫn bọn họ đi tham quan tộc học, chuẩn bị thể hiện một chút nội tình của tộc học Vương Thị, thuận tiện thuyết phục hai vị thánh tôn mở một môn trận pháp học trong tộc học cao đẳng, đề cao một chút nội tình trận pháp của Vương Thị. Nhưng không ngờ, vừa vặn nhìn thấy một màn này, Lang Gia Thánh Tôn vẫn đang chuẩn bị bày trò, con người co rụt lại, thần sắc lập tức trở nên vô cùng kinh dị, nữ hài kia lực lượng thần niệm thật mạnh, năng lượng hệ mộc bản nguyên thật tinh thuần. 7 tuổi, đây là 7 tuổi sao? Thần niệm cường đại như vậy, không tu trận đạo chẳng phải là phung phí của trời. Đồ nhi này, Lang Gia ta nhất định phải thu rồi. Nam hài tử kia cũng mới 7 tuổi sao, nó lại có thể khiến ngũ hành đại đạo cộng minh, thiên túng kỳ tài hiếm thấy từ tuyên cổ đó. Thiên Tuyệt Thánh Tôn cũng là hai mắt tỏa sáng, dường như thấy được chân bảo hiếm có vậy, đứa nhỏ này rất thích hợp kế thừa y bát của bản Thánh Tôn, tu hành các loại ngũ hành đại đạo trận pháp. Hai vị Thánh Tôn tốt xấu gì cũng là đại ngưu đỉnh cao trong lĩnh vực trận pháp, nhưng giờ phút này thần sắc hai người lại nhất trí lạ thường. Đó là một loại biểu lộ khi ngạ lang nhìn thấy xương thịt, trong ánh mắt đều lộ ra lục quang. Thấy bọn họ như vậy, Vương An Nghiệp ở bên cạnh nhìn mà ra đầu tê dại, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Đại lão, các ngươi có cần trực tiếp như vậy không? Chương 56, vẫn là gia gia của Thủ Triết lão tổ tốt nhất. Có điều, càng khiến cho Vương An Nghiệp bó tay chính là, hắn nghe nói hình như hôm nay là ngày đầu tiên nhập học vỡ lòng. Sao ngày đầu tiên lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tiểu tử thối bảo thánh kia quản giáo hài tử như thế nào? Cứ tiếp tục như thế, vậy sẽ thành ra như thế nào? Ngay lập tức, Vương An Nghiệp liền bấm mở đồng hồ thông tin, dặn dạy Vương Ninh Dịch và Vương Ninh Dịch một trận. Đáng thương hai huynh đệ Ninh Dịch Ninh Nhiêu, một người giúp con dâu quản lý đất phong ở Tiên Triều, một người xây dựng đất phong một con dâu khác ở Ma Triều, đều bận đến chân không chạm đất, lại chưa từng nghĩ họa từ trên trời rơi xuống. Sau khi nghe giáo huấn xong, hai người lập tức trao đổi riêng một chút, sau đó, Vương Phú Quý bị cha lớn và nhị cha kéo vào trong đám thông tin, đổ ập xuống chính là bị mắng một trận. Vương Phú Quý thân là thư ký lớn của Thần Vũ Thánh Minh vẫn rất bận rộn, nhưng đối mặt với hai vị cha nổi trận lôi đình, cũng chỉ có thể thành thành thật thật buông bỏ công tác chịu giáo huấn. Hắn cúi đầu khom lưng, khúm núm đáp lại, trong lòng cũng giận không chỗ phát tiết. Không nói hai lời, hắn trực tiếp truyền bá cho Vương Bảo Thánh, hắn còn đang ở khai thần hội tàn nhẫn phê bình một trận. Đáng thương Vương Bảo Thánh lúc này tràn đầy lòng tin, chuẩn bị mở rộng văn ngu nhạc đến thánh vực, đại triển quyền cước một phen, kết quả lại bị mắng đến tràn đầy ủy khuất. Sáng sớm nay bị lão bà đánh, vừa đi làm lại bị cha mắng, ba đứa trẻ không bớt lo còn đang đại náo tộc học. Một con chó độc thân đã từng vô ưu vô lo sinh hoạt rất tự tại a, bây giờ tốt lắm, sống trên đất toàn lông gà. Vương Bảo Thánh ở trong lòng than thở một hồi lâu, mới rốt cục một lần nữa phấn chấn tinh thần lên. Hắn quyết định khai đàm tốc độ, sau đó đi đánh ba đứa bé một trận. Ba đứa nhỏ đáng thương, bây giờ vẫn còn đang say sưa chiến đấu với Hùng Tiên Sinh, hoàn toàn không ngờ tới nguy cơ của ám lôi đã lặng lẽ giáng xuống. Mà lúc này, trên quảng trường tộc học, theo tin tức dần dần khuếch tán, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Ngay cả các học sinh gia tộc cao đẳng trung đẳng cũng đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Nhất là rất nhiều học sinh tinh anh, bọn họ đều là trải qua Hùng Tiên Sinh tồi tàn, có cơ hội nhìn thấy Hùng Tiên Sinh bị đánh, khỏi phải nói là cao hứng cỡ nào. Mà cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm nào đó của tộc học cao đẳng, các loại dụng cụ phức tạp quay xung quanh, một cô gái mặc áo khoác trắng đang dẫn một học sinh thiếu niên tiến hành thí nghiệm hạng nhất. Nữ tử này tên là Mục Băng, xuất thân từ Thần Võ Khuyết Thị, chính là một vị thiên tài IQ cao hiếm thấy. Sau khi hơn 300 tuổi đột phá đến thần thông cảnh, nàng liền đến Vương Thị học tập sâu về tộc học cao đẳng. Sau đó vẫn luôn ở lại Vương Thị học tập, cũng thuận lợi nghiên cứu, khảo bác, đến sáng nay đã là bác đạo. Khác với kiếp sống cầu học ngắn ngủi mấy năm ở trên trái đất, bây giờ Vương Thị tộc học cao đẳng, cho dù là người có trí lực rất cao cố gắng mấy chục năm, cũng mới có thể tu đầy học phần tốt nghiệp. Mà một ít người trí lực tương đối bình thường, hoặc là trí lực cao mà không tính cố gắng, ở trong tộc học cao đẳng mài hơn trăm năm mới có thể tốt nghiệp cũng là bình thường. Nhưng chỉ cần tốt nghiệp tộc học cao đẳng Vương Thị, đó chính là nhân tài cực kỳ được hoan nghênh, bất kể là tiến vào sản nghiệp phát triển của Vương Thị, hoặc là đi công ty khác, thậm chí quan phủ, khởi bước đều sẽ cực cao. Mà trong đó có một ít người nổi bật, còn có thể tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng trở thành viện sĩ, đó lại là một con đường cực kỳ dài gian khổ, càng đi càng hẹp. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Tinh Phỉ có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm dung hội quán thông tri thức này, hóa thành của mình dùng, đủ thấy trí lực của nàng siêu phàm thoát tục. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng có nội tình tri thức của tinh cổ tộc tích lũy, mới có thể làm đến một bước này. Trí lực của Mính Mục Băng đương nhiên không nghịch thiên như Tinh Phỉ, nhưng có thể bác đạo đã chứng minh trí lực và năng lực của nàng thuộc về thượng du trong nhân loại. Tuy nhiên giờ phút này, hình tượng của Trừ Mục Băng rất lôi thôi, đầu tóc bóng loáng xoắn xuýt, trong mắt đầy tơ máu, dường như đã thật lâu không có nghỉ ngơi, nhưng trong ánh mắt của nàng lại mang theo cỗ chuyên chú khác hẳn bề ngoài. Nàng đang dùng năng lượng nguyên tinh của tinh cổ tộc cấp cho một kiện vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ khí cung năng. Tướng mạo của vũ khí kia rất kỳ quái, đầu nhọn cái mông tròn, giống như một cây măng phiên bản phóng đại. Duẩn mộc kia, không, vũ khí không biết là dùng loại vật liệu kim loại nào rèn thành, toàn thân kim quang sáng lạn, từ trong ra ngoài đều trải rộng tiên thiên đạo văn cực kỳ huyền ảo phức tạp. Theo năng lượng tràn đầy, vũ khí uẩn tiêm càng ngày càng sáng, giữa bùm bùm tỏa ra từng đạo điện mang màu vàng. Điện mang không ngừng đan xen chôn vùi, giống như pháo hoa mỹ lệ nở rộ. Chờ sau khi năng lượng đột phá giá trị côn bằng, vô số điện mang hội tụ trên đỉnh mang, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng sét đánh, trong nháy mắt bổ trúng một tấm bia hợp kim loại cách đó vài chục trượng. Ầm ầm, bia hợp kim với độ cứng cực cao, bị tia chớp màu vàng đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng còn chưa xong. Trong nháy mắt, tia điện màu vàng nổ tung chung quanh, tạo thành một mạng nhện răng khắp nơi, bao phủ mảnh vỡ kim loại kia vào bên trong. Bùm bùm một trận ánh sáng chói mắt chiếu xuống, mảnh vỡ kim loại trong nháy mắt bị khí tan biến. Thái ất kim lôi pháo lần thứ 297 thí nghiệm bắn thành công. Tông Trúc kiểm tra một chút tổn hao của pháo thể, thân sắc Đồ Băng tỉnh táo, sắc mặt căng thẳng không vì bắn thành công mà buông lỏng xuống. Một màn này nàng gặp qua rất nhiều lần, nhưng thường thường sau khi phóng ra một lần, vật liệu trong vật liệu pháo liền ăn không tiêu. Vị thiếu niên mặc áo bào trắng, tuấn giật như trúc ở bên cạnh kia nghe vậy lên tiếng, lập tức cầm dụng cụ lên bắt đầu tiến hành một loạt kiểm tra pháo. Sau khi dùng các loại dụng cụ kiểm tra phân tích, hắn mừng rỡ nói, đạo sư, thể pháo hao tổn yếu ớt, thái ất kim lôi đạo văn bên trong hoàn chỉnh, không cần dùng đường vân dự bị để bổ sung. Căn cứ tính toán, thêm tác dụng bồi thường đạo văn dự bị, ước chừng sau khi bắn ra 30 pháo mới cần tiến hành bảo vệ. Thành quả thí nghiệm lần này hiển nhiên đã vượt qua rất nhiều lần. Lần thành công nhất trước đó cũng chỉ có thể chịu được 13 pháo. Mà vị thiếu niên tuấn tú tên là Tông Trúc này chính là thái ất kim lôi trúc mà Vương Thủ Chiết tìm được trong biệt viện Quy Nguyên Tông. Sau khi được trồng ra, Vương Thủ Chiết thu nhi tử. Nhiều năm trôi qua, nhóc tỳ lúc trước giờ đã trở thành một thiếu niên có tướng mạo tuấn tú, phong độ người người. Mới 30 pháo, Ô Mục Băng lộ ra vẻ thất vọng, theo tiêu chuẩn Ly Nguyệt viện trưởng cho ta là 100 pháo. Chỉ có sau khi đạt tới 100 pháo, mới có thể phát minh ra thái ất kinh lôi pháo cỡ lớn hơn nữa. Xem ra, cần phải hợp lại trong số 9 lượng vàng, trộn thêm càng nhiều lá thái ất kim lôi trúc nữa. Lời vừa nói ra, khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp cũng thay đổi, yếu ớt phản kháng nói, đạo sư, ta còn đang phát triển phát dục đấy. Nhưng không chịu nổi nhổ như vậy sao? Trong khoảng thời gian ngắn, lá kim lôi trúc của ta đều bị nhổ sạch rồi. Tông Trúc à, người có thể nghiên cứu tốt nghiệp hay không? Đạo sư ta có quyền quyết định rất lớn. Cù Mục Băng cười ha hả nói, muốn thực hiện mộng tưởng vĩ đại, thì phải trả giá một chút. Thực hiện mộng tưởng vĩ đại, Vương Tông Trúc sắp khóc rồi. Đây là vì thực hiện mộng tưởng của đạo sư ngài mau chóng tấn thăng viện sĩ nhỉ. Vương Tông Trúc ta chỉ muốn nghiên cứu tốt nghiệp sinh sớm một chút, tạo một văn tự thạc sĩ để cho cha cao hứng mà thôi. Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù Vương Tông Trúc hắn đọc sách rất nỗ lực, nhưng mà vì e ngại trí lực, đọc nhiều sách mấy trăm năm cũng chỉ miễn cưỡng tốt nghiệp tộc học cao đẳng, muốn dựa vào chính mình thi đậu thầy giáo nào đó nghiên cứu sinh quả thực quá khó nói. Với thành tích và lý lịch của hắn, vốn dĩ không có một đạo sư nào chịu nhận. Không được, Vương Tông Trúc chỉ có thể bán thân thể, dùng tiên thiên đạo văn thái ất kim lôi trúc hấp dẫn đạo sư làm hạng mục, tiếp theo bị Khuyết Mục Băng đạo sư cảm thấy hứng thú thu làm nghiên cứu sinh, cũng xin lập hạng mục thái ất kim lôi pháo. Nàng còn mượn danh tiếng của Vương Tông Trúc, từ quỹ nghiên cứu phát triển tộc học, tổng ty luyện khí của Vương Thị, thậm chí còn lừa gạt được một số tiền lớn từ trong viện nghiên cứu. Về phần cái giá của bản thân hắn thì, đó chính là thỉnh thoảng nhổ chút lá trúc từ trên người ra làm thí nghiệm. Tuy nhiên, hạng mục này cũng cực kỳ có lợi cho sự phát triển của Vương Thị, dù sao kẻ địch tương lai Vương Thị gặp phải càng ngày càng lớn mạnh, có A Tháp Nạp tộc, Ma tộc, các chủng tộc hư không du đáng, thậm chí còn có tinh cổ tộc hoàn toàn bị tiêu diệt hay không. Nếu có thể nghiên cứu ra thái ất kim lôi pháo, đã có thể trở thành lợi khí tác chiến đơn binh, cũng có thể chế tạo ra pháo cỡ lớn lắp đặt ở trên độ thuyền hư không, thậm chí còn có thể dựa vào yếu điểm hư không kiến tạo cứ điểm khổng lồ. Tóm lại, phát triển tiền cảnh vô cùng lớn. Đạo sư à, Vương Tông Trúc vì muốn khỏe mạnh phát dục mà trơ mắt nhìn đạo sư nhà mình, tận tình khuyên nhủ, chỉ dựa vào tăng hàm lượng tài liệu kim lôi trúc, để đề cao độ bền của thân pháo cũng không phải là kế lâu dài. Nếu làm như vậy, cho dù thành quả thực nghiệm của chúng ta đạt yêu cầu, đối với sản lượng thành phẩm sau này cũng sẽ tạo thành hạn chế rất lớn, nhị tỷ nhà ta cũng sẽ không tán đồng thành quả nghiên cứu khoa học như thế, càng miễn bàn thông qua viện sĩ ngài đề danh. Chúng ta từ từ sẽ đến, nghiên cứu mà, dù sao cũng phải chú ý vận khí, chúng ta thử nhiều tài liệu khác nhau một chút, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta thành công. Nghe được những lời này, Trừ Mục Băng cũng lâm vào trong suy nghĩ. Tuy rằng Tông Trúc nói như vậy chủ yếu là không muốn bị nhổ lá, nhưng không thể không nói hắn có một chút nói rất đúng. Viện trưởng Ly Nguyệt yêu cầu rất nghiêm khắc, thái ất kim lôi pháo không đủ năng lượng tuyệt đối không qua được sự đề cử của viện sĩ, càng đừng nói đến cuộc bình chọn tiếp theo. Xem ra, mình vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Cũng đúng lúc này, cổ tay Vương Tông Trúc run rẩy, hắn mở ra xem, thì ra là một bạn học nào đó phát tới một cái video lưu ảnh kia chính là cảnh tượng Tam tiểu chỉ đại chiến Hùng tiên sinh. Ôi, ba tiểu tổ tông trong nhà bọn ta thật là mạnh. Vương Tông Trúc vội vàng xin phép đạo sư nghỉ, đạo sư, con phải nhanh chóng đi xem một chút, miễn cho bọn chúng gặp chuyện không may. Nguyên lai là ba đứa bé Vương Bảo Thánh kia, vẻ mặt Cù Mục Băng cũng cảm thấy hứng thú, đi đi đi, ta cũng đi xem xét một chút, nhìn xem tiên thiên thánh thể lợi hại như thế nào, nói không chừng có thể tìm ra chút phương hướng nghiên cứu. Hai người đều là thực lực lăng hư cảnh, trong lúc nói chuyện tiện tay xé một cái, xé không gian đi tới hiện trường xem náo nhiệt. Tình huống tương tự có rất nhiều đạo sư trong viện nghiên cứu đều tới xem náo nhiệt. Bởi vì, danh tiếng của ba con sói con quả thực quá lớn. Lúc đó ba người bọn họ sinh ra, liên tiếp không ngừng, bao phủ toàn bộ trường Ninh vệ, thậm chí lan tràn đến thiên địa dị tượng của Đông Hải vệ, quả thực để lại cho người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hiện trường, ngao ngao ngao, Hùng tiên sinh ra sức chiến đấu, nhưng mặc dù hắn âm thầm gian lận, đem thực lực của mình vụng trộm nâng lên tứ giai đỉnh phong, trình độ cách ngũ giai chỉ một đường, cuối cùng vẫn là ở tam tiểu chỉ thân mật khăng khít phối hợp kéo xuống bại trận, giơ lên bạch kỳ đầu hàng. Cũng may hắn da dày thịt béo, cuối cùng chỉ có một ít vết thương ngoài da. Chiến quả như thế, tự nhiên là đưa tới một mảnh tán dương cùng oanh động. Đây quả thực chính là kỳ tích, ba đứa bé 7 tuổi bắt đầu tu luyện không quá mấy tháng, vậy mà đánh bại hung thú tứ giai đỉnh phong. Tông Trúc, nhà các ngươi ba tiểu tổ tông, so với ngươi mạnh hơn nhiều. Trừ Mục Băng nhìn đến say sưa ngon lành, thật sự rất muốn thu ba tiểu gia hỏa kia vào trong túi, chậm rãi nghiên cứu. Chỉ tiếc, đó là không có khả năng. Nếu nàng ta thật sự dám làm như vậy, thủ chiết lão tổ của Vương Thị sẽ đích thân tới đây đánh chết nàng ta. Ta cũng rất mạnh có được hay không? Vương Tông Trúc vẻ mặt buồn khổ, ta trời sinh có tiềm lực cấp 14, bây giờ được phụ mẫu giúp đỡ, huyết mạch tiên thiên lại lần nữa thăng cấp, đạt tới tiềm lực cấp 15. Đừng nhìn ta mới 11 giai, nhưng bởi vì thuộc tính của Thái Ất Kim Lôi chôn vùi, đụng tới cấp 13 bình thường cũng có thể đánh một trận. Bất quá ba tiểu tổ tông này đích xác biến thái, chờ bọn hắn đến lăng hư cảnh, chân tiên cảnh, không biết sẽ là quang cảnh như thế nào. Mà đám hùng hoa của Hùng Ban kia, lại dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn ba đứa nhỏ. Bọn họ làm được chuyện mà bọn họ dù cố gắng thế nào cũng không làm được. Nói cho cùng, vì sao những hùng hoa này phải trốn học? Đối với tự do là một mặt, nhưng mặt khác, lại là bởi vì một khi thành công, có thể chứng minh với tất cả mọi người chính mình. Bởi vì muốn từ trong tay Hùng tiên sinh trốn học quá khó khăn, từ rất sớm đã bắt đầu từ trước kia, hùng hoa đời này đến đời khác đều lấy việc có thể trốn khỏi tay Hùng tiên sinh một lần để làm vinh dự. Cho dù về nhà tránh không được phải bị gia trưởng đánh một trận, đó cũng là đáng giá. Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao, khen ngợi không ngớt. Một vị đạo sư tiện tay chữa thương cho Hùng tiên sinh một chút, vết thương trên người Hùng tiên sinh lập tức bắt đầu khép lại, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn phất tay với ba đứa trẻ nói, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch cửa thứ hai. Trên mặt hắn giả bộ như không có việc gì, bất quá, trong lòng lại chảy mồ hôi. Nương ơi, lão Hùng ta chấp trưởng vỡ lòng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được búp bê vừa mạnh vừa mạnh. Hắn cũng đã đem thực lực tăng lên tới tứ giai đỉnh phong rồi, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà vẫn là lật xe. Ba con sói con nhất thời vui mừng nhướng mày. Vương Hữu Nhạc vẻ mặt hưng phấn mở miệng xác nhận, vậy, chúng ta có thể đi rồi. Chờ đã. Còn có cửa ải thứ ba, Hùng tiên sinh vội vàng ngăn cản. Lần này, Vương Cần Lộ có chút bất mãn, nhíu mày nói, Hùng tiên sinh, rốt cuộc ở đây của ngươi còn bao nhiêu cửa ải? Đừng chờ sau khi chúng ta thắng cửa ải thứ ba, còn có cửa thứ tư, cửa thứ năm chờ ở phía sau chứ. Chỉ có ba cửa, đây là cửa ải cuối cùng. Hùng tiên sinh cười ha hả nói, chỉ cần các ngươi có thể vượt qua cửa ải cuối cùng, về sau lớp gà này sẽ do các ngươi định đoạt. Được, đôi mắt Vương Hữu Nhạc sáng bừng lên, lập tức sảng khoái đồng ý. Kính xin tiên sinh tranh thủ thời gian vẽ xuống, văn này cũng đã qua, võ giã qua rồi, xem ngươi còn chuẩn bị đùa giỡn thủ đoạn gì. Đương nhiên là thi hành quân đánh trận rồi, hòa bình thế giới chưa bao giờ là cầu được, vũ dũng cá nhân ở trong thời đại đại lớn cũng không thể giải quyết dứt khoát. Hùng tiên sinh bình chân như vậy nói, các ngươi cũng từng chơi thần võ vinh quang chứ. Ở trong tộc học, là có phiên bản chiến lược chuyên môn dành cho thần võ vinh quang, chuyên môn bồi dưỡng ý thức hành quân đánh trận. Ta chơi trò này, ta thích. Vương Hữu Nhạc cười ha hả, Hùng tiên sinh, đây chính là hạng mục mà ngài am hiểu nhất của chúng ta. Mau mau bắt đầu đi, Vương Hữu Nhạc ta đã khẩn cấp muốn đại sát tứ phương. Ha ha, Hùng tiên sinh híp mắt cười cười, rất nhanh đã cho người chuẩn bị xong ba cái mũ giáp mô phỏng, thiết lập cho bọn họ phương thức độ khó và bản đồ. Tinh mạc cỡ lớn được dùng để vây xem cũng xuất hiện hình ảnh bản đồ chiến lược tương quan. Chế độ địa ngục, Vương Hữu Nhạc cách mũ giáp, lập tức nổ tung, Hùng tiên sinh, người cũng quá đáng rồi chứ. Ba huynh muội chúng ta chỉ có 3 đội quân, còn quân địch lại có 20 đội, như vậy làm sao đánh? Hùng tiên sinh lại là một bộ giọng điệu đương nhiên, thuận gió đánh nhau ai mà không biết chứ. Đương nhiên phải độ khó mới có thể hiển lộ ra thực lực của các ngươi. Hơn nữa, lão tổ tông Vương thị chúng ta, có ai không phải là kẻ hèn nhát trưởng thành đâu. Kẻ địch cũng chưa bao giờ chú ý công bằng với các ngươi. Thật sự đến trên chiến trường, tình huống ác liệt đến mấy cũng phải kiên trì trên da đầu. Nếu các ngươi không được, hiện tại có thể buông tha. Muốn ép ta từ bỏ, không có cửa. Vương Hữu Nhạc tàn nhẫn nói, lão nhị lão tam, nghe theo sự chỉ huy của ta, chúng ta nhất định phải phối hợp tốt, khai mở tầm mắt cho Hùng tiên sinh. Quả nhiên là vậy, Vương Hữu Nhạc hành quân trên chiến trường vẫn rất có thiên phú, cũng đã sớm tinh thông hình thức chiến lược thần võ vinh quang. Dưới sự chỉ huy của hắn, bộ đội ba huynh muội xuất ra các loại kỳ chiêu, phối hợp vô cùng ăn ý, không ngừng tạo ra cục diện lấy nhiều đánh ít, dần dần không ngờ thật sự xoay chuyển thế cục. Trải qua một phen ác chiến gian khổ, bọn họ một đường nghịch tập, cuối cùng thành công giết đến xảo huyệt quân địch. Kết quả, mà quân đối diện lại còn cất giấu một cái hành lang không gian siêu cấp. Ngay tại thời khắc cuối cùng bọn họ sắp đánh xuyên hang ổ quân địch, viện quân ma quân chạy tới, vây giết quân đội ba con nhỏ. Hùng tiên sinh, ăn gian, người đây là gian lận. Vương Hữu Nhạc tháo mũ sắt xuống, vẻ mặt phẫn uất trừng mắt nhìn Hùng tiên sinh. Lão nhị Vương Cần Lộ cùng lão tam Vương Hữu Huyền cũng là vẻ mặt phẫn nộ, rõ ràng là bị chọc giận. Bọn họ vất vả như vậy mới đánh tới hang ổ quân địch, thật vất vả mới nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi, lại cố tình lật xe tại thời điểm cuối cùng, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chấp nhận được. Chắc chắn là Hùng tiên sinh dở trò quỷ. Ba vị thiếu gia tiểu thư, Hùng tiên sinh ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, nếu như các ngươi điều tra cẩn thận một chút, lúc phân tích tình báo lại tỉ mỉ một chút, có thể phát hiện đối phương đã sớm lén lút xoay sở tài nguyên, tu bổ hành lang siêu không gian hư hỏng từ lâu. Các ngươi chẳng qua là bị thắng lợi nhất thời che mắt, chỉ lo chấp hành các loại chiến thuật lẳng lơ, mà xem nhẹ những chi tiết nhìn như không quan trọng kia, bị quân địch lợi dụng sơ hở. Ba người các ngươi đều là đích mạch của Vương thị, tương lai có lẽ sẽ có một ngày nào đó, sẽ dẫn theo quân đội tộc nhân và ma tộc đánh giặc. Nếu cuối cùng thất bại trong gang tấc tử thương vô số, đến lúc đó chẳng lẽ các ngươi cũng có thể đi chỉ trích ma tộc ăn gian sao? Câu này khiến sắc mặt ba đứa nhỏ đều trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Hùng tiên sinh nói đúng, cuối cùng vẫn là bọn họ không đủ cẩn thận, bây giờ nghĩ lại, hành lang siêu không gian kia lộ ra rất nhiều dấu vết, chỉ là lúc đó bọn họ một lòng cho rằng thắng lợi trong tầm mắt nên không chú ý nhiều đến những chi tiết này. Nếu như lại cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ làm lại một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ không bỏ sót những dấu vết này, đến lúc đó chỉ cần cẩn thận điều tra một phen, nhất định có thể kịp thời phát hiện dị trạng của hành lang không gian, phá hư kế hoạch tìm viện quân của địch. Nhưng mà, cho dù đã minh bạch sai lầm của mình ở chỗ nào, trong lòng bọn họ chung quy vẫn là rất không phục a không phục. Các học sinh lớp gấu còn lại cũng nhao nhao đứng ra kháng nghị. Mặc dù Hùng tiên sinh không có ăn gian, nhưng đích thật là đem độ khó điều quá mức, đây rõ ràng chính là không muốn để cho người ta thắng. Hùng tiên sinh dạy bảo, Hữu Nhạc ghi nhớ trong lòng. Vương Hữu Nhạc thật ra rất hào phóng, sau khi tiếp nhận sai lầm của chính mình liền lập tức thay đổi thái độ, ngược lại nghiêm túc chắp tay cảm tạ Hùng tiên sinh. Bất quá rất nhanh, hắn liền chuyển giọng, bất quá Khải Mông tộc học này, chúng ta còn 2-3 năm nữa, tiên sinh phải cẩn thận. Ha ha, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ việc tới đây. Hùng tiên sinh ngoài miệng nói được đại khí, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Thủ chiết gia chủ ơi là thủ chiết gia chủ, lão Hùng ta cuối cùng cũng may mắn không làm nhục mệnh. Đợt này ngươi chơi rất ác, lão Hùng vác cái nồi này rất nặng a. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên trong không trung, Vương Hữu Nhạc, Vương Cần Lộ, Vương Hữu Huyền, ba tiểu xúc sinh các ngươi thật can đảm. Nguyên lai, là Vương Bảo Thánh cuối cùng mở xong thần hội, trước tiên chạy tới. Trên mặt hắn tràn đầy tức giận, thoạt nhìn rất hấp tấp, tựa hồ chuẩn bị đánh thằng nhóc tại chỗ. Nhưng hắn chưa kịp hành động, Vân Nguyệt Nhi đã chắn trước mặt ba con thú nhỏ, thi lễ với hắn, Bảo Thánh thiếu gia, vừa rồi công tử truyền âm tới, mời ngài mang theo con đi một chuyến. Thủ chiết lão tổ tông đây là muốn che chở hài tử sao? Vương Bảo Thánh sửng sốt, trong lòng có chút oán thầm, nhưng vẫn không dám ngỗ nghịch ý tứ lão tổ tông, lúc này đen mặt lôi kéo ba con nhỏ, trực tiếp chạy về phía lão tổ tông trong nhà. Bên kia hai vị lang gia, Thiên Tuyệt Thánh Tôn, lúc này cũng không còn hứng thú tham quan tộc học, kéo Vương An Nghiệp cũng nhanh chóng đi tìm thủ chiết gia chủ. Lương tài Mỹ Ngọc bậc này, không sớm định ra, vạn nhất bị người đoạt thì làm sao bây giờ? Rất nhanh, hai nhóm người đã gặp nhau ở trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Ba đứa nhỏ hiển nhiên còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt với lão tổ gia gia, bọn họ thành thành thật thật đứng sau lưng Vương Bảo Thánh, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát. cẩn thận quan sát biểu tình của lão tổ thủ chiết một phen, phát hiện dường như ông ta cũng không có trách tội bọn họ, vẫn là một bộ dáng hòa ái dễ gần, lúc này mới trầm tĩnh lại. Lúc này, do Vương Hữu Nhạc dẫn đầu, ba đứa nhóc trực tiếp nhào vào trong lòng Vương Thủ Chiết, ủy khuất nghẹn ngào khóc lóc kể khổ, lão tổ ra ra, Hùng tiên sinh quá ức hiếp người. Vương Thủ Chiết mỉm cười lần lượt xoa đầu bọn họ, vẻ mặt cương triều trấn an ba con sói con, đến đây nào, nói với lão tổ ra ra xem, lão Hùng bắt nạt các con như thế nào. Còn lật trời rồi, về sau lão tổ ra ra bắt hắn phụng dưỡng. Ô ô, vẫn là lão tổ ra ra tốt nhất, thương ba người bọn họ nhất. Trong lúc nhất thời, trái tim của ba con sói con đều tan chảy. Hùng tiên sinh đáng thương, cuối cùng vẫn là một con gấu yên lặng gánh vác tất cả. Chương 57, từ xưa đến nay thần võ thế giới. Trời đất ngăn cách đại trận, theo sự trấn an của Vương Thủ Chiết, cảm xúc của ba tiểu chỉ cũng dần dần ổn định lại. Vương Hữu Huyền dẫn đầu yếu ớt phản tư nói, thật ra, Hùng tiên sinh nói cũng không sai. Địch nhân cũng sẽ không giảng công bằng với ngươi, đặc biệt là trên chiến trường, bất kỳ khả năng gì đều sẽ phát sinh. Không sai, Vương Cẩn Lộ cũng nhíu mày, thật ra hành lang siêu không gian kia vẫn có rất nhiều điểm báo trước, là chúng ta quá muốn thắng, theo bản năng xem nhẹ những chi tiết này. Chơi game thua có thể làm lại, nhưng nếu mang theo quân đội chân chính đi đánh giặc, một khi sai lầm sẽ tạo thành hậu quả không thể đo lường. Nói đi nói lại, vẫn là đại ca làm tổng chỉ huy quá phóng túng, nhất là đến hậu kỳ, quả thực giống như đánh tiết gà vậy. Nói tới đây, vẻ mặt Vương Cẩn Lộ không tán đồng. Lão nhị, không thể mang ngươi ném cái nồi như vậy được. Vương Hữu Nhạc bị tức giận không nhẹ, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy vẻ khó chịu, luồng sóng cuối cùng kia, người xông lên đầu tiên chính là ngươi, trong miệng còn gọi thần võ Vương Thị Vạn Tuế. Mắt thấy ca ca cùng tỷ tỷ lần nữa bóp con, Vương Hữu Huyền bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, vẻ mặt không liên quan gì đến ta. Cũng may Vương Bảo Thánh còn ở bên cạnh, thấy bọn họ ồn ào, sắc mặt lập tức nghiêm túc, mấy người các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này đùn đẩy cho nhau. Tộc học ngày đầu tiên đã huyên náo đến mức khắp thành mưa gió, xem ta quay đầu không xử lý tốt các ngươi. Cha, chúng con chỉ là không muốn lãng phí thời gian vào lớp vỡ lòng, những kiến thức đó con rõ ràng đã biết. Vương Hữu Nhạc cười ha hả nói, chúng con cũng muốn giống phụ thân, thừa dịp tuổi trẻ làm chút đại sự. Vương Bảo Thánh may mắn không bị tức chết, làm đại sự thì phải tiết kiệm chứ. Lúc trước cha ngươi cũng nên đến trường, sáng tạo nghiệp vụ đều là thời gian nghiệp dư. Hơn nữa, trước khi tạo nghiệp ta cũng không ngừng tích lũy kinh nghiệm làm việc, từ trong cuộc sống phát hiện mục tiêu tạo nghiệp. Các ngươi ngược lại, ngay cả học tập và cảm ngộ sinh hoạt cũng không có, còn nói gì đến sáng tạo. Tại sao không có cảm ngộ? Vương Hữu Nhạc lập tức lấy lại tinh thần, hôm nay Hùng tiên sinh dạy cho chúng tôi một bài học, thông qua sự kiện lần này, tôi phát hiện trò chơi giả lập có thị trường và tương ứng rất lớn. Cái này còn cần ngươi nói. Vương Bảo Thánh tức giận trừng mắt nhìn hắn, theo kỹ thuật phỏng chế sơ bộ của thông tin cùng kho ảo của tinh cổ tộc. Cùng với gia tốc phát triển của ngành văn hóa, mọi người không thỏa mãn với ghi chép, cố định tình tiết lưu ảnh quan sát, mà là muốn tự mình tham dự vào chuyện xưa, nhu cầu về phương diện này tự nhiên sẽ càng ngày càng dồi dào. Bản thân hắn chính là quản văn chơi trò chơi này, tình huống phát triển của trò chơi hắn tự nhiên là môn thanh, lý giải đối với phương diện này cũng khắc sâu hơn người bình thường rất nhiều. Những năm gần đây, không ít công ty xuất hiện ra trò chơi giả lập, trò chơi khác như Thần Võ Vinh Quang còn có chút thành công. Bất quá, cũng có một lượng lớn công ty mới sáng tạo chiết kích ra trường, bồi thường cái đáy cho trời. Vì tranh đoạt thị trường, mấy năm nay công ty game giả lập thao tác xáo trộn liên tục, thậm chí còn có một số kẻ bất pháp làm ra trò chơi vi phạm cấm chế giả thuyết. Đây cũng là trọng điểm của việc chúng ta hôm nay văn hóa tư họp. Nhất định phải giám sát tốt thị trường mới này, kiên quyết không để cho nó dã man sinh trưởng. Không, ta phát hiện Vinh Quang Thần Võ rất thấp kém, cảm giác giống như là đang ở trong một nhà vậy. Vương Hữu Nhạc nhớ lại những chuyện đã trải qua hôm nay, đôi mắt bất giác tỏa sáng, cho dù hôm nay Hùng tiên sinh chơi trò chơi chiến lược, nhìn như chuyên nghiệp, nhưng cũng tràn đầy cảm giác không chân thực. Căn cứ vào hiện thực này, ta có một kế hoạch. Ta muốn làm một trò chơi mô phỏng thực tế, mọi người có thể ở trong đó sinh hoạt, làm việc, thám hiểm, chiến tranh. Bởi vì chết trong trò chơi sẽ không thật sự chết, vì vậy, chúng ta có thể thông qua trò chơi mô phỏng để tuyển chọn và bồi dưỡng các loại nhân tài. Thậm chí chỉ họp và học tập. Cũng không cần trực tiếp gặp mặt, ở trong trò chơi mô phỏng có thể thực hiện cuộc họp mặt đối mặt và học tập. Nghe nói như thế, Vương Thủ Chiết không khỏi nhíu mày liếc nhìn Vương Hữu Nhạc một cái. Tiểu tử này, dựa theo suy nghĩ này, nếu thật sự là hắn làm được, vậy không phải chính là tinh võng trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trên trái đất sao? Cái này, về mặt kỹ thuật hình như có chút khó khăn đi. Vương Bảo Thánh nhịn không được nhíu mày, những trò chơi giả thuyết ở Tân Bình Chấn, nhiều nhất có thể đồng thời chứa 100-200 người chơi, hơn nữa còn nhất định phải ở cùng một nơi cố định. Hắn đã chú ý đến trò chơi ảo, đối với tiêu chuẩn cứng rắn của trò chơi ảo, cùng với tình huống bây giờ tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, hơi nghĩ một chút liền cảm thấy khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ta lại không hiểu kỹ thuật, ta làm sao biết được có khó hay không khó. Vương Hữu Nhạc giang hai tay ra, bộ dáng đúng lý hợp tình, dù sao ta cũng là thiếu tộc trưởng, ta đưa ra ý kiến, để cho nhân viên nghiên cứu khoa học thực hiện không phải là tốt rồi sao? Thân là lãnh đạo, đương nhiên không thể việc gì cũng phải tự làm, muốn bắt nhỏ đi thôi. Vương Thủ Triết ở bên cạnh nghe vậy giật giật khóe miệng. Khẩu khí của Hữu Nhạc đứa nhỏ này, ngược lại là có vài phần giống Vương Thủ Triết hắn. Nói về các loại kỹ thuật, Vương Thủ Triết quả thật cũng không hiểu gì cả, nhưng hắn, trí tưởng tượng phong phú a, chỉ cần đưa ra ý nghĩ, để cho người đi chậm rãi thực hiện là tốt rồi. Thế giới thần võ, không phải từng bước một như vậy sao? Cũng chính là hắn khởi mông kích phát tư tưởng sáng tạo của mọi người, mở ra gông xiềng tư duy, mới từng bước một mà để cho thế giới thần võ tiến nhập vào thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ. Nhưng mà đứa nhỏ này mới 7 tuổi, lúc vung tay trưởng quỹ sao lại thuần thục như vậy? Không được, tuổi các ngươi còn nhỏ. Vương Bảo Thánh vẫn nhíu mày, nhiệm vụ hiện tại vẫn là phải ở trong tộc học chăm chỉ học tập cùng hưởng thụ nhân sinh. Sáng tạo nghiệp gì đó, hay là lớn lên một chút rồi nói sau. Hạng mục này, ta tìm Phỉ Phỉ và Ly Nguyệt lão tổ nghiên cứu, nhìn xem có khả năng thực hiện hay không. Lão tổ ra ra, ánh mắt Vương Hữu Nhạc lóe lên, nhất thời lại ôm đùi Vương Thủ Triết làm nũng, phụ thân chuẩn bị cướp kế hoạch sáng tạo của con. Vương Thủ Triết ho khan một tiếng, không đồng ý liếc nhìn Vương Bảo Thánh, ta thấy kế hoạch sáng tạo của Hữu Nhạc rất tốt, rất có tính nhìn trước. Nếu trò chơi mô phỏng hiện thực có thể làm xong, có lẽ thật sự có thể giải quyết một bộ phận văn hóa học tập và vấn đề rèn luyện chiến tranh toàn dân. Nhưng, lão tổ ra ra, bọn người Hữu Nhạc tuổi còn nhỏ. Vương Bảo Thánh yếu ớt trả lời một câu, nhỏ cái gì mà nhỏ, lúc đầu ngươi không phải cũng to bằng cái rắm, bắt đầu làm cái này làm cái kia, người trong nhà không phải cũng là ủng hộ ngươi, để ngươi giày vò sao. Bằng không lấy đâu ra văn hóa tư, Vương Thủ Triết giống như một lão ra ra bảo vệ con trai, trừng mắt nhìn Vương Bảo Thánh, vẻ mặt bao che con nghé, hơn nữa, tuổi còn nhỏ thì sao? Tuổi nhỏ mới không cần cố kỵ, cho dù tạo nghiệp thất bại cũng không sao, ít nhất có thể học được không ít đạo lý cuộc đời từ trong đó. Vương Bảo Thánh tuy rằng trong lòng không muốn tất cả, nhưng ngay cả lão tổ ra ra cũng nói như vậy, hắn ta cũng chỉ đành thuận theo nói tất cả do lão tổ ra ra làm chủ. Ô ô, lão tổ ra ra nói rất có đạo lý. Ba con tim nhỏ lại lần nữa hòa tan, lão tổ ra ra đối xử với bọn họ thật tốt, bọn họ làm thế nào mới có thể báo đáp lão tổ ra ra đây? Ồ, nghe nói lão tổ ra ra rất thích tiểu thiếp dị tộc, Nguyệt Di chính là lúc trước Ly Lung tổ cô nãi nãi trở về. Không bằng, tương lai sau khi bọn họ trưởng thành, sẽ giúp lão tổ ra ra bắt thêm ít tiểu thiếp dị tộc trở về. Đến lúc đó, lão tổ ra ra nhất định sẽ rất vui vẻ. Ba đứa nhóc các ngươi vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn, lão tổ ra ra đương nhiên ủng hộ các ngươi. Vương Thủ Triết tương đối cưng chiều xoa đầu bọn họ, nhưng mà, cha các ngươi có câu nói đúng, nên đến trường còn phải học thật tốt. Thứ nhất có thể tích lũy tri thức, thứ hai cũng có thể trải nghiệm cuộc sống hoàn chỉnh, có bạn học, có bạn học, có bạn học nữ xinh đẹp, bạn học nam tuấn lãng. Bạn học nam trốn học bị đánh, phụ huynh bị đánh, giám sát. Chờ các ngươi lớn tuổi, những chuyện này đều là hồi ức quý giá nhất. Theo Vương Thủ Triết thấy, giáo dục của tộc học không chỉ là chương trình văn hóa, đồng thời cũng có thể trợ giúp bọn nhỏ xây dựng tam quan khỏe mạnh. Thời thơ ấu khỏe mạnh và tràn ngập hồi ức tốt đẹp là một trong những cơ sở để bọn họ đặt nền móng phát triển nhân cách trong tương lai. Hài tử lớn lên dưới quan niệm giáo dục của Vương Thị, phổ biến tam quan tương đối hướng về ánh mặt trời, nguyên khí trong lòng tương đối dồi dào, tâm tính rộng mở sáng sủa, tư duy tương đối sinh động, sau khi gặp phải khó khăn năng lực chống cự cũng không tệ. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là không có tai họa ngầm, đó chính là thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đám thiếu niên cùng thiếu nữ trung niên nguyên khí quá mức dồi dào, rộng mở quá mức. À, chúng ta hiểu rồi. Ba đứa trẻ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn về phía Vương Bảo Thánh nói, khó trách cha đã hơn 700 tuổi rồi, nhưng vẫn nhớ mãi thân đồ tiên sinh đến vị trí viện sĩ, còn có vị Âu Dương phó tổng ty cùng lập nghiệp với nó. Nó cũng rất coi trọng, thời gian trước còn xem phim với nhau, hóa ra đây đều là hồi ức đẹp đẽ của nó. Vương Bảo Thánh sắc mặt đen thui, ba tên nhiệt xúc này đúng là hết chuyện để nói. Vì chuyện này, trong nhà đã gà bay chó sủa rồi. Ba tên tiểu tử này sợ rằng không phải cố ý trả thù mình thì phải. Ha ha, cha các ngươi có cuộc sống của cha ngươi. Vương Thủ Triết cười nói, các ngươi chỉ cần phụ trách tốt kiếp này của các ngươi là được, vui vẻ sống qua ngày, muốn tạo nghiệp thì lập nghiệp cũng được. Quả nhiên lão tổ ra ra thương bọn họ nhất, trong lòng ba đứa nhỏ ấm áp, thần sắc trên mặt cũng lập tức trở nên hừng hực khí thế. Bọn họ quyết định nghe lời lão tổ ra ra, nên đến trường học, hưởng thụ cuộc sống, sau đó nên gây dựng sự nghiệp, tranh thủ sự huy hoàng càng lớn. Thấy bộ dáng bọn họ như vậy, Vương Bảo Thánh một bên không nhịn được vỡ vụn cõi lòng. Khi còn bé lão tổ ra ra cũng thật sự nói với hắn như vậy, nhưng đợi trưởng thành rồi mới rõ ràng, lời này cũng chính là lừa gạt tiểu hài tử. Đợi bọn chúng trưởng thành, liền biết lời này không đáng tin cậy. Đặc biệt là Vương Hữu Nhạc, thời điểm thân là đích trưởng của gia tộc không thể nói là lão bà, xem lão tổ ra ra ra sao. Hắn luôn có loại cảm giác, dường như ở trong lòng lão tổ ra ra, công năng quan trọng nhất của đích trưởng mạch chính là kéo dài huyết mạch, về phần sáng tạo và kiến công lập nghiệp, tùy ý phát huy là được. Đáng tiếc, ngay cả trong lòng có bao nhiêu tâm nghẹn cùng dục vọng nhả rãnh nhiều hơn nữa, Vương Bảo Thánh cũng không dám biểu lộ ra, lại càng không dám ở trước mặt lão tổ ra ra nhà mình phá đài. Sau khi Vương Thủ Chiết xử lý xong chuyện ba con sói con, thì nhìn về phía bọn Vương An Nghiệp. Lúc này, hai vị thánh tôn đang mỉm cười đứng một bên xem trò vui, dáng vẻ như rất kiên nhẫn. Thủ Chiết bái kiến Lang gia thánh tôn đại nhân, Thiên Tuyệt thánh tôn đại nhân. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ, hai vị thánh tôn vội vàng thu lại khuôn mặt tươi cười, vội vàng đỡ Vương Thủ Chiết, liên tục đáp lễ, Thủ Chiết gia chủ chớ đa lễ, đừng gọi thẳng đại nhân. Lại nói tiếp, lấy thân phận của vị này, bọn họ thật sự có chút không chịu nổi hắn xưng một tiếng đại nhân. Đặc biệt là trong thư thái sơ đạo chủ giới thiệu, đã mịt mờ nhắc tới sự bất phàm của Vương Thủ Chiết, thân phận của hắn so với thánh hoàng của thánh triều bình thường cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Huống chi, hiện tại mỗi người bọn họ đều nhìn chúng một vị đệ tử. Còn phải cầu xin vị Thủ Chiết gia chủ này. Sau khi hàn huyên một chút, ba người chia nhau chủ khách ngồi xuống. Vương Thủ Chiết tự tay pha trà tiên cho hai người, mỉm cười hỏi, Thủ Chiết nghe An Nghiệp nói, sau khi hai vị tiền bối đến thế giới thần võ, đã để An Nghiệp dẫn các ngươi đi du ngoạn khắp nơi, ngay cả tộc học cũng đi tham quan. Không biết, cảm tưởng của hai vị tiền bối thế nào? Xưng hô tiền bối tự nhiên không thành vấn đề, tưởng chỉ là thế thôi à? Thiên Tuyệt Thánh Tôn vừa nhắc tới việc này, liền có rất nhiều lời muốn nói, tuy thần vũ thế giới không bằng đô thành của một số cường thánh triều, hoặc là thần đô Lạc Kinh nội tình hùng hậu như vậy, nhưng lại có một phen sức sống kinh người. Không sai, các loại kiến trúc, kỹ thuật của thế giới thần võ đều có đặc sắc riêng, và lại dân phong tích cực hướng về phía trước. Lang gia thánh tôn cũng tán thưởng không ngớt, đặc biệt là tộc học Phương Thị, nhân tài đông đúc, tinh anh tập trung. Ta ở bên nghe mấy bài học, góc độ quan điểm của nhóm đạo sư đều rất mới mẻ. Cũng tổng kết lý luận thái âm tinh và thái âm tinh xoay tròn thế giới này là địa tâm nói, ngắn gọn mà tinh chuẩn. Đúng vậy, thế giới này là địa tâm nói. Vương Thủ Chiết nghe hắn nhắc tới địa tâm, cũng nhớ tới một ít chuyện cũ năm đó, trong lòng không khỏi mỉm cười. Ở trong một phương đại thế giới thần kỳ này, thái dương tinh là xa xa vòng quanh thần vũ thế giới xoay tròn, chất lượng cùng kích thước của nó cũng hoàn toàn không khổng lồ bằng thái dương thuộc về trái đất. Mỗi ngày, mặt trời đều bay lên từ đầu kia thiên hà, đi được nửa vòng, rồi lại từ đầu bên kia thiên hà rơi xuống, tạo thành ánh nắng chiều cùng dáng chiều có chút hoa mỹ. Kỳ thật đó là màn sương mù hình thành do thiên hà được mặt trời chiếu rọi hình thành. Mà ánh trăng lại là một ngôi sao khác tên là Thái Âm Tinh. Nó và Thái Dương Tinh tác dụng lẫn nhau, cùng cấu thành ngày và đêm luân phiên. Điểm này không chỉ có trong rất nhiều điển tịch có miêu tả tương quan, sau khi nhân loại tiến vào hư không hải, cũng có thể quan sát được bên trong hư không hải, tính chuẩn xác của nó là không có vấn đề. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, tình huống cơ bản của thế giới này cùng với địa cầu có sự khác nhau rất lớn. Trong thánh vực, có một số thế giới thậm chí trực tiếp chính là cả một khối đại lục, còn có mấy khối đại lục nối liền mà thành, tồn tại dấu vết nhân tạo rõ ràng, tóm lại các loại tình huống đều có, không thể vơ đũa cả nắm. Dù sao, thánh vực... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.